Tốt lắm. Toàn bộ kim thiên pháp tắc của Trần Tâm đều cô động lại, hội tụ, hạ xuống mặt đất, so với vừa rồi không biết cường đại hơn bao nhiêu, ý chí tung bay. Đại tôn giả thu tay lại. Hiện tại, ta tuyên bố các ngươi tấn thăng thành trùng tử đệ tử, đi báo cáo đi. Không cần tham gia trận so tài tuyển chọn đệ tử lần này. Còn nữa, trong hàng trùng tử đệ tử, các ngươi không nên kiêu ngạo, tồn tại cấp bậc yêu nghiệt trong đó, thậm chí đệ tử không dưới ta cũng có. Trùng tử đệ tử, mới là tinh hoa của một phái, vinh quang trước kia của các ngươi, bất quá đều là tiểu hài tử đối với gia gia mà thôi. Hai đạo lệnh bài, rơi vào trong tay Phương Hàn cùng Trần Tâm. Là lệnh bài, trùng tử đệ tử, địa vị cao hơn chân truyền đệ tử. Trở thành trùng tử đệ tử coi như đã chân chính tiến vào vũ hóa môn, là một phần tinh hoa trong đó. Nếu không, đều có thể là con cờ tùy thời vứt bỏ. Cách chương.